Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Vũ Hàn nhất thời hóa đá, cô thể nào nhanh như vậy liền thị tẩm. Nữ nhân này nói lên hai chữ thị tẩm thế nào lại cô thấy nàng sinh ra nửa điểm ngượng ngùng đây. Đảo ngược lại nam nhân bọn hắn nên coi việc hầu hạ nàng là chuyện tất yếu, nữ nhân này cũng quá vô liêm sỉ rồi. Mộ Dung Tống Noãn tâm tình cùng Mộ Dung Vũ Hàn lại hò ẩn toàn trái ngược chuyện tích quân phi vũ đã sớm từng giọt truyền vào cho lỗ tai của hắn, hắn còn nhớ rõ, lúc trước huynh đệ bọn họ lưỡng. Song song, đồng thời, đi sứ Phượng Hoàng Quốc thời gian, vị công chúa đại nhân này ngồi ở trên đại điện lại mang vẻ mặt buồn chán nản được biểu tình quả muốn ngủ gà ngủ gật đáng yêu đến nỗi làm cho hắn muốn phi cười. Lúc đó hắn liền biết vị công chúa này nhất định là một nữ nhân hào phóng cô kềm chế được. Chỉ là cô có nghĩ đến, nàng sẽ hào phóng đến trình độ ra mặt cũng dày theo như vậy. Nàng làm như vậy, rốt cuộc là chiếm tiện nghi của bọn họ. Hay là muốn cố ý ngoạn đùa bọn họ, Mộ Dung Tống Noãn thật muốn từ nụ cười như có như cô trên mặt nàng mà tìm ra một điểm dấu vết thế nhưng lại nhìn cô ra của nàng một điểm sâu cạn. Hắn lại một lần nữa cảm thấy quân phi vũ cô hề bình thường. Bình tĩnh thong dong, cử chỉ yêu nhã, dường như chuyện cho thiên hạ cô có cái nào có thể lọt khỏi pháp nhãn của nàng cứ như vậy tùy ý ngồi hoặc nằm, là có thể tự nhiên mà tản mát ra một cỗ khí thế làm cho người ta cô thể cô thần phục. Đối với việc nàng yêu cầu thị tẩm, Mộ Dung Tống Noãn cùng Mộ Dung Vũ Hàn phẫn nộ bất đồng, đáy lòng của hắn, chính phiếm một tia nhàn nhạt vui sướng. Mộ Dung Tống Noãn đã từng có chút ái ngại vì, hai nước giao chiến, hắn cũng cô có cơ hội làm bạn ở bên cạnh nàng nữa. Thật cô ngờ quả thật là thế sự như kỳ, này cho chớp mắt sự tình liền xảy ra biến hóa long trời lở đất cho chớp mắt liền cải biến lưỡng số phận của huynh đệ bọn họ. Ngay thời gian Mộ Dung Vũ Hàn còn đang kinh ngạc phẫn nộ, Mộ Dung Tống Noãn còn đang len lén vui mừng, bọn họ đột nhiên nghe được bên tai có người hô to một tiếng. Ta cô đồng ý, dựa vào cái gì bọn họ có thể thị tẩm ta lại cô được. Công chúa điện hạ, mọi việc dù sao cũng phải có thứ tự đến trước đến sau chứ. Mộ Dung huynh đệ đồng thời nhìn về phía người vừa hét lớn, nguyên lai là Long Đằng Quốc Hoàng Tử. Long Dạ Tinh, nói thật lúc lưỡng huynh đệ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đường đường là Long Đằng Quốc Hoàng Tử thế nhưng cam tâm làm chức thị vệ nho nhỏ cho quân phi vũ, bọn họ đã chấn kinh lắm rồi. Mộ Dung Vũ Hàn nhìn nữ nhân ngồi ở nơi kia một thân biếng nhác dưới đáy lòng âm thầm hỏi, quân phi vũ, ngươi rốt cuộc có cái ma lực gì? Thế nhưng có thể sai khiến nhiều nam nhân ưu tú như vậy vì ngươi cam tâm tình nguyện bán mạng. Quân phi vũ nhìn Long Dạ Tinh nhảy dựng lên tiến hành kháng nghị, mặt cười vi hiền cô vui. Long thị vệ, ngươi muốn chết hả? Chỉ là nhàn nhạt một câu, đã đem Long Dạ Tinh kiêu ngạo đánh đi xuống. Long Dạ Tinh cô dám hướng quân phi vũ phát hỏa, chỉ có đem tức giận phát tiết ở trên người kẻ sát vách mình là Mộ Dung Vũ Hàn, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái xong, lại thấp giọng hừ lạnh. Đêm nay lưỡng tiểu tử các ngươi thật chiếm được tiện nghi. Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn liếc mắt nhìn nhau, thật cô ngờ, liền nổi danh lãnh khốc nhất Long Đằng Quốc Hoàng Tử Long Dạ Tinh, ở trước mặt quân phi vũ thế nhưng thuận theo như mèo chủ nhân quát lớn một tiếng, hắn liền ngoan ngoãn meo meo trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hàn, ngươi mang Hàn Vương cùng Noãn Vương làm quen một chút, những người khác đều lui ra đi. Quân phi vũ nói xong, lại lấy mắt liếc một cái tên nam nhân chính đang dùng hai tròng mắt lóe sáng biểu thị cô cam lòng trên khuôn mặt tuấn tú cỏ dại ghen tuông mọc lan tràn. Long Dạ Tinh, ngươi lưu lại. Nhìn thấy tất cả mọi người ra cửa, Long Dạ Tinh thái độ khác thường, mang theo nụ cười mê hoặc đến trước mặt quân phi vũ cô nói hai lời, trước giúp mỹ nhân nhẹ xoa bóp chân, vẻ mặt nịnh nọt cười, đáng tiếc kia vẻ mặt vốn như khối băng ngàn năm, bật cười cũng đã làm người ta ớn lạnh. Vũ Nhi, ngươi cô phải thay đổi chủ ý chứ, tuyên ta thị tẩm đi, ta nhất định sẽ hào hào biểu hiện, đừng quên ta thế nhưng một đêm bảy lần lang ta một người so với mấy người bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, có muốn thử một chút hay cô? Có muốn hay cô hả? Cho khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày bị nàng tiến hành dằn vặt tinh thần, mỗi ngày bị nàng buộc nhìn mấy người bọn hắn ve vãn, hắn dù gì cũng là cái nam nhân huyết khí phương cương nha. Kia làm sao chịu nổi khiêu khích dụ hoặc của nàng, Long Dạ Tinh cho cơ thể đã sớm nghẹn một cỗ tử tà hỏa, nếu cô phải sợ quân phi vũ sinh khí đuổi hắn đi, hắn đã sớm làm thật. Long Dạ Tinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đạt được tựa như Thiên Hàn, nham ngạo bọn họ, đối với ta kiên dựa vào bách thuận sao? Quân phi vũ nhẹ nâng lên hắn cằm, xinh đẹp cười. Có thể, ta nói một ngươi cô được phép nói hai. Nàng cười đến càng sâu, mị nhãn cho lúc đó, điện quang lóe ra. Long Dạ Tinh chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bị điện giật cứ như vậy bị nàng nhìn, cảm giác tim như muốn nổ tung, cho miệng hung hăng đáp ra một chữ phải. ta kêu ngươi đi hướng đông, ngươi sẽ cô đi hướng tây. Tuyệt đối, cuối cùng, quân phi vũ lấy mắt liếc xéo hắn, hoài nghi. Ngươi thực sự có được cô đó. Long Dạ Tinh cảm giác như bị người ta lừa tiền, cắn răng, dùng mắt lạnh trừng nàng. Ta được hay cô, hai ta hiện tại có thể thử xem. Quân phi vũ đẩy ra hắn, cười nhạo nói. Ngươi nghĩ được Mỹ, ta biết ngươi tiếu muốn ta đã lâu rồi, đừng cho là ta cô biết. Ta liền biết ngươi là nữ nhân lòng dạ ác độc, biết rất rõ ràng, còn cố ý hướng tử lý. Điểm yếu, mà chỉnh ta trước đây phạm sai lầm liền như vậy cô thể tha thứ sao? Long Dạ Tinh nhìn thấy nữ nhân đang nhắm mắt tựa ở trên trường kỳ làm một bộ dưỡng thần, mang vẻ mặt bi thúc bực tức nói. Vì ngươi ta cam nguyện buông tha ngôi vị vương gia, cam nguyện vì ngươi đi theo làm cái thị vệ kiêm chức tùy tùng, người khác thấy ta thế nào ta đều cô để ý, phi vũ ta chỉ để ý cái nhìn của ngươi. Ngươi nói một chút ta đây là chưa đủ nghiêm túc hay là giống đang đùa giỡn, hay là ta chưa đủ thành ý hả? Như ngươi vừa nói, đúng là hy sinh rất nhiều nha. Nhưng tâm ta trước nay vốn rất khó đi vào, Long Dạ Tinh, ngươi nói phải trách ai đây? Quân phi vũ nhìn hắn, con ngươi như nước nhẹ gợn, bên cho tầng tầng tiêu ý lóe ra. Long Dạ Tinh hận được cắn răng, nhưng vừa nhìn vẻ cười xấu xa trên mặt nàng, tâm lại tựa như là bị cái gì hòa tan thành một dòng nước ấm áp chảy khắp toàn thân. Hắn cũng cô khống chế mình được nữa, thô lỗ lấy một tay nàng ôm vào lòng, cằm để ở trên đầu của nàng nhẹ nhàng mà âu yếm sủng nịnh. Phi vũ, buông ra tâm của ngươi có được cô tiếp thu ta đi. Quân phi vũ than nhẹ một tiếng, nghe trên người hắn nồng đậm hơi thở nam nhân, hai tay nhẹ nhàng hoàn lên hông của hắn. Ở lúc cảm giác được hắn hổ khu, mông, rung mạnh, môi của nàng giác câu dẫn ra vẻ cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Long Dạ Tinh mọi cử động đều rơi vào trong mắt nàng, hắn là người mặc dù lãnh khốc cũng là người tự cao tự đại, nhưng đối với nàng lại là hết sức tốt. Tỷ như việc mượn binh, hắn cô nói hai lời, suốt đêm đi gấp đã giúp nàng kiếm được ngũ vạn binh mã nhanh nhất. Tỷ như kêu hắn làm thị vệ của nàng, hắn cũng cô nói hai lời, liền ngoan ngoãn làm, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đối với nàng bực tức cào nhào hay dùng ánh mắt lang sói mà nhìn nàng, nhưng hắn lại đem chức trách thiếp thân thị vệ thực hiện được gần như hoàn mỹ. Cho dù là việc hắn cô muốn, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định chấp hành xong xuôi, đồng thời làm đến mức hoàn mỹ nhất. Theo lần đầu tiên chọn phu nhìn thấy hắn, quân phi vũ liền biết Long Dạ Tinh là một nam nhân đối với bản thân mình yêu cầu rất cao, bởi vì hắn chuyện gì đều làm được gần như hoàn mỹ, vì thế, hắn cho đầu cũng là có một loại tâm tính kiêu ngạo cô cong, ai cũng có thể chinh phục niềm kiêu ngạo của hắn. Lúc trước nàng đã từng bởi vì một phần kiêu ngạo này của hắn, sợ sau này khó có thể phục tùng mà muốn buông tha hắn. Bởi vì, nàng sợ nam nhân cô dễ phục tùng như vậy cùng nhiều phu quân ở chung lâu dài sẽ sinh chuyện cũng sẽ sản sinh cô thoải mái. Mà nàng, cô muốn làm cho bất luận một phu quân nào của nàng cảm thấy cô vui, cô thoải mái, càng cô hy vọng, bởi vậy kéo dài ra làm tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy cô hạnh phúc. Nàng muốn, là một đại gia đình tràn ngập lực ngưng tụ, đại gia đình này, cô chỉ là nơi trụ cột tinh thần của nàng, là nơi có chung nguyên tắc có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, cộng đồng tiến thối, còn là nơi sáng tạo mỗi một cái ngày hạnh phúc thuộc về các hắn. Bọn họ ở bên ngoài đều là phần tử tinh anh, ở trước mặt nàng, chỉ là nam nhân của nàng, cô hơn. Long Dạ Tinh, nam nhân kiêu ngạo này, kinh qua mài giũa của nàng, hiện tại hắn đã buông kiêu ngạo của mình, đem chính mình dung hợp vào đại gia đình này. Mà nàng cũng quyết định cho hắn một cái cơ hội. Dạ Tinh, chờ chúng ta trở lại kinh thành, xin phép mẫu hậu cho chúng ta chứng hôn, thế nào? Long Dạ Tinh một phen buông nàng ra, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng cười đến sáng lạn, kinh hỉ thở nhẹ. Thật vậy chăng, phi vũ, thật vậy chăng, ta cô có nghe sai? Nhìn thấy hắn khoa trương móc móc lỗ tai, vẻ mặt mừng như điên trên khuôn mặt tuấn tú, quân phi vũ gật đầu cười. Hoa ha ha, thật tốt quá, ta rốt cuộc chờ tới ngày này rồi. Long Dạ Tinh thế nhưng ở cho phòng điên điên vui vẻ sôi nổi, quân phi vũ nhìn thấy, cho lòng liền dần dần toan lên. Bọn họ đều là như vậy yêu nàng, hạnh phúc của nàng sao mà nhiều thế? Thế nhưng, nàng thật có thể mang cho mỗi một người nam nhân hạnh phúc sao? Giải quyết vấn đề Long Dạ Tinh, nhưng cho lòng của nàng, còn có một nam nhân, là nàng vẫn cô muốn buông, đó chính là Diệp Phong, nàng nên kêu hắn làm sao bây giờ? Mặt khác cho một gian xương phòng. Mộ Dung Vũ Hàn quái dị nhìn Mộ Dung Tống Noãn trên khuôn mặt tuấn tú mang biểu tình hơi ngượng ngùng, muốn nhẫn cuối cùng vẫn là cô có thể nhịn được. Noãn đệ, chẳng lẽ ngươi thật cao hứng đi hầu hạ nữ nhân kia? Mộ Dung Tống Noãn có chút cô hiểu nhìn đồng bào huynh trưởng. Hoàng huynh, vì sao cô muốn? Nói thật từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cho tâm của ta đã có nàng. Sau khi nghe xong nhiều công tích vĩ đại của nàng như vậy, muốn cô động tâm cũng khó. Hoàng huynh, nữ nhân có tài có mạo như vậy, có cái gì cô xứng với điều kiện của chúng ta? Người xem một chút đám nam nhân bên người của nàng, có người nào cô xuất chúng, cô tuấn tú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Thương Ngô Quốc Hoàng thượng, Long Đằng Quốc Tinh Vương đều cam nguyện mặc cho nàng sai khiến, trở thành một cho chúng phu của nàng, chúng ta còn cái gì nghẹn khuất nữa? Mộ Dung Vũ Hàn biết Bảo Đệ nói là sự thực nhưng cho lòng hắn chính là cô cam lòng. Yêu nữ này, làm cho hắn ăn thất bại một lần lại một lần, hắn tuy là mưu lực cô bằng người thế nhưng kêu hắn cứ như vậy hầu hạ thân thể của nàng, hắn làm cô được. Mộ Dung Tống Noãn nhìn Mộ Dung Vũ Hàn cương thân thể vẻ mặt đại hòa bộ dạng phẫn nộ, đi tới vỗ nhẹ chụp bờ vai của hắn. Hoàng huynh, nếu như ngươi cô muốn, để hoàng đệ đi nói với Phi Vũ cho ngươi về nước, để hoàng đệ ở tại chỗ này tiếp thu công chúa trách phạt cũng được rồi. Mộ Dung Vũ Hàn lập tức phản đối. Vậy cô được, hai chúng ta bắt đầu từ cho bụng mẹ, liền như kiếm cô rời chuôi, chuôi cô rời kiếm, lần này cũng như vậy, tựa như trước ngươi đã nhất định kiên trì bồi ta cùng chịu phạt, ta làm sao hiện tại có thể bỏ ngươi mà đi. Mà thôi thị tẩm liền thị tẩm, cũng cô phải là chuyện gì lớn lao. Mộ Dung Tống Noãn đi tới trước mặt của hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt cùng hắn giống nhau như đúc, vươn tay cầm tay Mộ Dung Vũ Hàn ôn nhu cười nói. Hoàng huynh, ngươi hẳn là cần suy nghĩ lại một chút, kỳ thực Phi Vũ vốn là một thiên tài, thiên hạ này có bao nhiêu người muốn tranh nhau đến chết chỉ để được gục đầu vào cho ngực của nàng, ngươi còn nhớ hay cô, lúc trước chúng ta nghe đến nàng một người khiêu chiến Thương Ngô Bát Tuyệt, có bao nhiêu kinh ngạc, có bao nhiêu bội phục cô. Mộ Dung Vũ Hàn gật gật đầu, hắn tinh tường nhớ, lúc đó hắn nghe được tin tức này, hắn đầu tiên nghĩ chính là nữ nhân này điên rồi. Trên cái thế giới này, một người có thể thông tuệ như chuyên gia đã thật cô dễ tìm, có thể có được hai hạng tuyệt kỹ đã là khó gặp, có thể đồng thời có được tam hạng tuyệt kỹ người đã là văn sở vị văn, mà nữ nhân này, lại cả gan một người khiêu chiến Thương Ngô Quốc trên dưới bát hạng tài nghệ. Hơn nữa đến cuối cùng, so đấu kỳ tràng thế nhưng tất cả đều thắng, hắn ngay lúc đó khiếp sợ, hiện tại do còn nhớ rõ. Mộ Dung Tống Noãn trên mặt kia ấm áp tươi cười tựa như xuân phong, chậm rãi vuốt lên Mộ Dung Vũ Hàn nội tâm lệ khí. Hắn than nhẹ một tiếng, ta sẽ thử đi tiếp thu nàng. Noãn đệ, ngươi đừng quên, hiện tại quyền chủ động là ở cho tay nàng, mà cô phải ở cho tay chúng ta, lưỡng huynh đệ chúng ta liền thích ứng cho mọi tình cảnh đi. Lúc này, trên cửa vang lên tiếng đập cửa, trưởng quầy Mã Phúc thanh âm bên ngoài vang lên. Hai vị khách quan, nước nóng đã tới. Đưa vào đi, ở Mã Phúc kêu hạ, bốn người bưng một thùng nước nóng lớn tiến vào, toàn bộ cấp tốc đặt thùng gỗ lớn xuống, lại nhanh chóng lui ra. Nửa canh giờ sau, hai huynh đệ toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên bị người dẫn tới gian phòng quân Phi Vũ. Ngoài ý muốn của Mộ Dung huynh đệ chính là cho phòng của nàng thế nhưng tụ tập đông đảo Mỹ Nam, hoàn toàn cô giống với tưởng tượng của lưỡng bọn họ. Quân Phi Vũ một thân từ cẩm y đạm mạc, áo yếm tím nhạt khoác bên ngoài là một lớp lụa mỏng, nằm nghiêng ở trên gấm trường kỳ, mỹ hoặc mỹ lệ đến cực điểm. Đầu của nàng chính nhẹ gối lên trên người Mạch Thiên Hàn, ngồi phía bên phải chính là Tần Nham Ngạo, hắn vẫn là một thân loa mắt hồng y, hợp với bộ mặt như hoa đào yêu nghiệt của hắn, phát ra một loại ánh sáng như trân châu câu hồn đoạt phách làm người khác trầm luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng cặp tay thon dài của mình, dùng sức mạnh yếu vừa đủ giúp quân Phi Vũ xoa bóp hai chân. Hai người bọn họ ngồi ở đó, còn Tần Thiếu Dương cùng Trình Nhất Đao thì ngồi một chỗ ly biệt ngay bên cạnh, mà Long Dạ Tinh thì đứng ở phía sau Tần Thiếu Dương. Năm vị nam nhân, năm loại phong cách cô đồng dạng như vậy, nhưng đồng dạng anh vĩ đẹp trai, cô có chỗ nào mà cô phải là thế gian tuyệt thế Mỹ Nam. Nhìn thấy quân Phi Vũ bị Mỹ Nam vờn quanh, ngay cả bọn họ đã vào từ nãy giờ cũng chưa hề nhìn qua bọn họ một lần, Mộ Dung Vũ Hàn lần đầu tiên cảm thấy tâm lãnh. Nàng cứ như vậy cô muốn gặp bọn họ sao? Bọn họ ở trong mắt của nàng cứ như vậy cô chứa nổi sao? Làm như cảm thấy Mộ Dung Vũ Hàn nội tâm phẫn nộ, quân Phi Vũ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người Mộ Dung Tống Noãn, dịu dàng cười yếu ớt nói. Noãn Vương, ngươi ngồi xuống trước đã. Tạ công chúa tứ ngồi. Mộ Dung Tống Noãn ngồi xuống, lại phát hiện Hoàng Huynh còn đứng ở nơi đó, chính muốn đứng lên bồi ở bên cạnh hắn, lại nghe đến quân Phi Vũ nói. Hàn Vương, bản cung hôm nay sẽ nói minh bạch chuyện trách phạt bản cung thật ra đã miễn, bất quá, bản cung nhưng thật ra rất có hứng thú muốn biết Hàn Vương có cái tài nghệ nào. Cô bằng hôm nay liền triển lộ ra cấp bản cung mở khai nhãn giới thế nào. Mộ Dung Vũ Hàn nhìn nữ tử nằm trên trường kỳ bày giả ra một thân kiểu biếng nhác vô lực kỳ thực sắc bén vô cùng, nhàn nhạt trả lời. Vũ Hàn bất tài, nhưng thật ra có thể hát mấy tiểu khúc cấp công chúa giải buồn, chỉ sợ công chúa ghét bỏ, chỉ sợ ảnh hưởng tới công chúa nghe nhìn. Vô Phương, bản cung sẽ hết sức chăm chú lắng nghe. Thượng Cầm, quân phi Vũ dứt lời tự có người dọn xong cầm án, mặt trên đặt lên một đàn cổ chính là thiên hạ nổi danh Phượng Minh Cầm. Mộ Dung Vũ Hàn tất nhiên là người biết xem hàng, nếu quân phi Vũ muốn hắn tự bêu xấu, hắn cũng cô cần lại giữ lễ, tiết thân thủ vén vén dây đàn, hắn giọng một cái, lập tức toàn bộ tinh thần chìm vào theo đầu ngón tay của hắn, khí thế khuynh tiết ra. Ta nhìn thấy phong cảnh mặt trời lặn cùng bóng hình của nàng. Đem tịch mịch hát thành một ca khúc, ta chẳng khác gì một bông hoa hồng đỏ thẫm như máu cho đêm tối. Nở rộ cái gì cũng cô sợ, nói hết chỉ còn một chén rượu, nếu say bất quá thành một giọt lệ. Nhìn thấy cô rõ bộ dáng của nàng, mặc cho thời gian hong khô nước mắt lại thổi cô xong cô độc. Ta cô sợ hồng trần cười nhạo cười bất tận lại hóa buồn chán. Ai có thể đi qua năm tháng mà cô già, nước mắt kia liệu ai sẽ đi tưởng nhớ ai có thể biết. Nếu cùng nàng si làm một giấc mộng thật tốt, dù sao cuối cùng cũng quên mất ai nhớ lại sáng nay cười. Tội gì truy vấn tình đến khó khăn, cô bằng cùng đem một chén hát vang ta lên tiếng ca. Ai có thể nghe được. Ai có thể cùng ta phụ họa, đãi Mộ Dung Vũ Hàn hát một khúc ca xong, quân phi Vũ lúc này mới phát hiện mình đã ở bất chi bất giác ngồi thẳng người lên, hết sức chăm chú lắng nghe hắn hát, thậm chí còn cho hết sức khen ngợi, dùng một ánh mắt bậc thầy chuyên nghiệp âm nhạc của nàng đến xem, Mộ Dung Vũ Hàn này nếu thả ở hiện đại tuyệt đối sẽ là một siêu cấp siêu sao so với Hàn Tử Tuấn còn muốn hồng thấu trời quang hơn nữa. Thật cô ngờ, hắn ngoại trừ có một chất giọng tốt như vậy, thậm chí còn có giọng hát hết sức chuyên nghiệp nhà nghề. Quân phi Vũ chống lại hai trong mắt của Mộ Dung Vũ Hàn, ở đáy mắt hắn, nàng lại thấy được tang thương cùng cô độc tâm, lại nhịn cô được mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo nàng chống cô nổi nhất chính là sức hút của siêu cấp Mỹ Nam. Nhìn qua nhìn lại, người nam nhân này chỉ là một ánh mắt đã khiến nàng đầu hàng, tựa hồ thật cô có mặt mũi một chút nào. Mà thôi, lúc này quân phi Vũ lại cũng cô cần biết sâu như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình của mình đã bị Mộ Dung Vũ Hàn điều khiển, nhịn cô được vì hắn vỗ tay thật lớn thật vang. Thật cô ngờ, nguyên lai Hàn Vương lại cũng là người am hiểu nhạc lý như vậy, hảo. Hát được hảo, cô bằng lại thêm một khúc, đại gia nói có được cô, hảo, một khúc lại hát xong, quân phi Vũ còn nói, dễ nghe, lại hát, đối với nàng khó có được hứng thú giạt rào như vậy, toàn bộ nam nhân còn lại cho lòng đều cao hứng. Một đêm kia quân phi Vũ tựa như đứa nhỏ, cả đêm cô ngừng vỗ tay vui cười, hưng phấn mà vừa cười vừa nhảy cô ngừng bắt Mộ Dung Vũ Hàn hát lại hát, đàn lại đàn. Kết quả cuối cùng đó là, Mộ Dung Vũ Hàn hai tay đánh đàn tới chảy máu, giọng nói do hát cả đêm dẫn đến ngày thứ hai trực tiếp mất thanh. Sau đó, Mộ Dung Vũ Hàn suy nghĩ lại thì thấy mình đã bị nàng chơi một vố. Chỉ là, lúc đó nàng hết khen lại vỗ tay, dường như ý nghĩ nóng lên như nhau thế nhưng tựa như là cô biết mệt mỏi tiếng đàn cứ cao hứng cô dứt hát cũng thế đi lên. Chỉ vì, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải của nàng chỉ xuất hiện khi vui vẻ cười. Từ lúc nào đã bất chi bất giác làm tim hắn trùng xuống. Là lần đầu tiên chạm vào nhau đã lưu lại cảm giác này. Hay là lần đầu tiên thua ở dưới tay nàng cô cam lòng. Chẳng lẽ lúc hắn biểu hiện ra ngoài vì nàng chẳng đáng chỉ là hắn vì thuyết phục chính mình mượn cớ cô muốn yêu nàng? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, yêu nàng, cô yêu nàng, Mộ Dung Vũ Hàn đột nhiên phát hiện nguyên lai xử lý chuyện tình cảm so với hành quân chiến tranh còn khó hơn. Từ ngày đó tới nay quân phi Vũ vẫn chưa đối với hắn dùng sức mạnh trái lại thường xuyên cùng hắn giống như bằng hữu cùng nhau hát đối đánh đàn, chơi cờ uống rượu, mặc kệ bên nào, nàng cô phải hơn một chút thì cũng cùng hắn kỳ phùng địch thủ. Dần dần, Mộ Dung Vũ Hàn bắt đầu ngóng nhìn nàng xuất hiện ở trước mặt của mình. Hắn sẽ bắt đầu nghĩ tới nàng trước khi đi vào giấc ngủ, rồi lại bắt đầu cho mộng nhớ kỹ tên của nàng. Cuối cùng, Mộ Dung Tống Noãn nói cho hắn biết một đáp án. Huynh đã yêu quân phi Vũ rồi. Nhận mệnh đi, chớp mắt một tháng trôi qua quân phi Vũ nhận được thư của quân Mạc Sầu thúc nàng cấp tốc hồi kinh. Nghĩ tới chính mình đi ra cũng đã quá hai nguyệt cũng đã tới lúc nên hồi kinh, mặc dù bên ngoài tự tại nhưng mẫu hoàng đã lên tiếng hồi. Đối với nàng mà nói, hoàng cung chính là căn nhà hiện tại của nàng, nơi đó có mẫu thân yêu dấu của nàng cùng lão tổ tông, nơi đó còn là một bảo tọa tương lai của nàng ngôi báu được cả thiên hạ nhòm ngó. Khi nàng đem việc hồi kinh quyết định nói cho Mộ Dung huynh đệ, nàng vẻ mặt chân thành đối với bọn họ nói. Hàn Vương, Noãn Vương, ta lập tức phải về kinh, đoạn thời gian này có thể cùng các ngươi vô cấu vô bó buộc cùng một chỗ coi như là hữu duyên. Hôm nay từ biệt cũng cô biết khi nào có thể tái kiến, nhưng ta hy vọng hai nước chúng ta cho lúc đó cô nên có chiến loạn nữa, có thể vẫn như vậy tiếp tục chung sống hòa bình. Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do Mộ Dung Vũ Hàn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Vũ, ta sẽ lập tức quay về nước cùng phụ hoàng thương lượng huynh đệ chúng ta lưỡng muốn ở lại. Tống Noãn trước theo công chúa vào kinh hầu hạ đi. Quân Phi Vũ cô có cự tuyệt chỉ là nhìn về phía Mộ Dung Tống Noãn hỏi một câu. Tống Noãn, ngươi nguyện ý sao? Mộ Dung Tống Noãn nắm tay nàng, ôn nhuận như ngọc cười. Ta nguyện ý. Tống Noãn sau này còn muốn nhờ Phi Vũ chiếu cố. Quân Phi Vũ nhìn Mộ Dung Tống Noãn trên mặt ửng đỏ, cho lòng len lén cười, Mộ Dung Tống Noãn này rất đúng chất của một tiểu thụ Mỹ Nam, cùng Mộ Dung Vũ Hàn đại công Mỹ Nam hoàn toàn cô giống nhau. Thế nào đôi song bào thai này lại có tính cách bất đồng lớn như vậy? Đã như vậy, vậy Tống Noãn liền theo ta đi trước. Vũ Hàn, ngươi chừng nào thì khởi hành về nước? Mộ Dung Vũ Hàn nhìn hắn một cái, con ngươi đen thâm thúy lóe nhẹ nhẹ thâm tình. Ta lập tức khởi hành về nước, xử lý xong sự lập tức đi Phượng Hoàng Quốc tìm bọn ngươi. Hảo, ta chờ ngươi. Một ngày trước khi đi, Quân Phi Vũ lại riêng đi tới quân doanh một chuyến. Nàng tìm thấy Diệp Phong, lần đầu tiên mở rộng cửa lòng cùng hắn nói lời cho lòng. Diệp Phong, ở nơi này mấy năm, ngươi có nghĩ tới hồi kinh cô? Diệp Phong thật sâu nhìn nàng, cũng lần đầu tiên thẳng thắn hỏi nàng. Ngươi hy vọng ta trở về sao? Ta hy vọng ngươi trở về, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Vũ Nhi, ngươi có biết hay, cô ta tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi kêu ta đi đâu ta liền đi tới đó. Ý nguyện của ta căn bản cô quan trọng. Vì sao? Bởi vì ta thích ngươi. Rất thích, rất thích. Quân Phi Vũ kéo tay hắn, nắm thật chặt. Diệp Phong, ngươi thừa dịp cho khoảng thời gian này tìm được người nối nghiệp thích hợp, xử lý xong mọi việc hãy trở lại đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ lớn. Cái kinh hỉ gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Muốn biết liền trở về sớm một chút, biết cô. Hảo, Diệp Phong dùng sức gật đầu, lại dùng lực mà đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức ôm, ôm tới nàng sắp cô thở nổi, lại hạnh phúc cười. Hoàn tinh ngày 1, năm, 201, Phượng Hoàng Quốc Thái tử Quân Phi Vũ chính thức cùng Long Đằng Quốc Hoàng tử Long Dạ Tinh, Thiên Tiệm Quốc Hoàng tử Mộ Dung Vũ Hàn, Mộ Dung Tống Noãn thông gia ký kết đế quốc nhân duyên, cộng sang thời đại hòa bình. Hoàn tinh mùng 1 tháng 1. 206, Phượng Hoàng Quốc nữ hoàng Quân Mạc Sầu thoái vị, tân nữ hoàng Quân Phi Vũ chính thức đăng cơ tân hoàng, đại xá thiên hạ. Cho Phượng Nghi Cung, nữ hoàng bệ hạ Quân Phi Vũ chính nghiêng dựa vào trên Phượng Trường Kỳ, bên cạnh nàng ngồi một vị tiểu nam hài tuấn Mỹ đáng yêu lại phấn nộn, tiểu nam hài tuổi chừng 4 tuổi, một đôi mắt to nhanh như chớp giống như tia quang quét liếc một hàng dài nam nhân, thiên chân khả ái kiêm vô tà giống như là thờ ơ hỏi. Mẫu hoàng, nhiều người như vậy, ai mới là phụ thân của ta? Chấm, cô biết, a, tiểu nam hài há to mồm, một lát sau mới từ cho mộng. Só, tỉnh lại đến, ngươi xem ngươi giống ai, người đó chính là cha ngươi. Mẹ, ngươi thật hết nói nổi. Lúc này, một đám khoảng 5 nam nhân vì danh phận nhi tử của mình mà tranh đấu đến cùng, cả đám điên cuồng mà hướng Quân Phi Long đánh móc sau gáy. Hắn giống ta, là nhi tử của ta. Chấm, sai, giống ta mới đúng, là nhi tử của ta. Chấm, là của ta chứ, nhà ai đạp ta một cước, một vòng lớn từ chiến tranh cướp lại bắt đầu, còn đối với hai mẹ con lại hoàn toàn mặc kệ sống chết của bọn họ, ở nơi đó thảnh thơi ăn hoa quả, thường thường nhìn sơ liếc mắt một cái, quan sát tình hình mới nhất, nếu cô thì lại nhẹ nhàng phẩm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến Quân Phi Vũ chơi chán, mệt mỏi, nàng mới miễn cưỡng đứng dậy, hướng nội thất đi vô. Rất có ăn ý, đám nam nhân kia vừa thấy nàng đứng dậy, liền đồng thời dừng tay, cả đám ngoan ngoãn theo đuôi nàng vào phòng. Chỉ chốc lát kia một chuỗi tiếng rên rỉ nhẹ nhàng tiêu hồn đoạt phách cùng cao thấp thô xuyễn thanh hỗn hợp ở tại cùng nhau. Ngoài phòng, Quân Phi Long rung đùi đắc ý cảm thán. Mẫu hoàng thực sự là càng ngày càng lợi hại. Rất có tư thế của nữ vương thiên hạ này dù nam nhân có quyền thế thế nào, đều nhanh vây thành vòng tròn quanh nàng một người. Lợi hại, ai, nói xem, cha ruột của ta đến tột cùng là ai? Ngay hắn thì thào tự nói thời gian, đột nhiên nghe được một tiếng trong trẻo trả lời. Là ta, chấm, Quân Phi Long híp mắt đánh giá nam nhân ngược hướng ánh sáng mặt trời đi vào cho phòng, giữa lịch sự nho nhã, lại lộ ra một cỗ vương giả sắc bén, nam nhân này cô tồi. Hắn gặp qua rồi nè, dường như gọi là gì nhỉ? Ta hát nhớ rồi, gọi hoa trầm hương, là Thương Ngô Quốc Hoàng thượng. Quân Phi Long nhíu mày trừng mắt, ngươi bằng chứng đâu lại nói ta là con trai của ngươi. Hoa Trầm Hương nhìn chung quanh, tới gần bên tai hắn hỏi một câu. Trên mông nhỏ của ngươi có phải có một vết bớt hình trăng non cô? Quân Phi Long vẻ mặt hoảng sợ che hạ thân. Người có phải hay cô thoát qua quần của ta, nhìn lén mông của ta? Chưa hề, bởi vì ta cũng có. Nhìn hoa trầm hương trên mặt thâm trầm ái muội cười, Quân Phi Long bừng tỉnh đại ngộ, một lớn một nhỏ bắt tay. Nguyên lai là ngươi, nhi tử, là ta. Chấm, cha, ngươi tới chậm một bước, mẹ bị người ta chia cắt. Hoa trầm hương mị mị cười. Hôm nay có thể sinh ra được nhi tử như ngươi còn cô chứng tỏ ta lợi hại. Chờ coi đi, mẹ ngươi nhất định sẽ đơn độc bồi ta một khoảng thời gian, hiện tại, liền để cho bọn họ trước ăn một bữa ăn no, đến lúc đó bọn họ lại chết đói, bọn họ sẽ trông mà thèm đến chết. Cao, không hổ là lão tử của ta. Chấm, hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha, một lớn một nhỏ cười gian thanh, ngay cả ngoại thất Phượng Nghi Cung cũng lay động. Ở hiện đại, giữa nghĩa trang rộng lớn có rất nhiều mộ địa thế nhưng có một mộ địa trước mặt bia mộ đứng một người nữ nhi cao gầy, xinh đẹp đến cực điểm, cho tay của nàng đang nắm một tiểu nữ hoa khoảng chừng 4 tuổi. Tiểu nữ hoa cùng nàng xinh đẹp giống nhau, ngũ quan xinh xắn phi thường tú lệ, có thể thấy được trưởng thành khẳng định lại là một họa thùy. Tình tình ta tới thăm ngươi thực sự là xin lỗi. Ta vừa đi liền nhiều năm như vậy, mấy năm nay cũng cô tới thăm ngươi, ngươi ở dưới đó có khỏe cô. Ngươi xem, ta mang theo niệm tình tới thăm ngươi, nàng xinh đẹp cô. Đúng, nàng là bảo bối của ta, cũng là con gái nuôi của ngươi. Tiểu cô nương nhìn ảnh chụp trên bia mộ kia là một A-di rất đẹp, đưa tay sờ sờ, lại ngước mắt nhìn về phía đại mỹ nữ kia, nhẹ giọng hỏi. Mẹ, có phải là bởi vì A-di này, vì thế ba ba mới cô để ý tới chúng ta? Chấm, Chu Đồng Đồng sắc mặt đột nhiên cứng lại. Cô phải, Tình Nhi, người vĩnh viễn phải nhớ A-di Tình Tình là vị bằng hữu tốt nhất của mẹ, cũng là vị bằng hữu mẹ yêu nhất, ba ba là bởi vì nguyên nhân khác cho nên mới có thể theo chúng ta cùng một chỗ, nguyên nhân cô phải là bởi vì A-di Tình Tình, biết chưa? Mẹ, Tình Nhi đã biết, được rồi, chúng ta đi thôi. Chu Đồng Đồng dắt tay Chu Tình Tình, đang chuẩn bị ly khai, quay người lại phát hiện phía trước có một thân ảnh cao lớn, đang dùng vẻ mặt bí hiểm nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đồng Đồng cứng người một chút cho nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, kéo theo kéo nữ nhi đi tới. Đi tới trước mặt của hắn đứng lại, cười nhạt ân cần thăm hỏi. Tử Tuấn, đã lâu cô gặp. Hàn Tử Tuấn tháo xuống kính râm trên mặt nhìn nữ nhân trước mắt tự tin thản nhiên, nhìn lại trong tay nàng nắm tiểu bất điểm, mâu quang đột nhiên căng thẳng. Đứa nhỏ này là của ai? Là của ngươi, của ta, ngươi nói là của ta. Chấm, Hàn Tử Tuấn bén nhọn kêu lên. Chu Đồng Đồng, ngươi thế nhưng mang theo cốt nhục của ta, một chạy chính là hơn 4 năm. Chu Đồng Đồng khuôn mặt tươi cười thản nhiên, ta bây giờ cô phải đã trở về. Hàn Đại Tổng Tài khi nào có thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể đi uống cà phê, hoặc dùng cơm, liên lạc lại một chút tình xưa. Một lát, Hàn Tử Tuấn mới nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Đồng Đồng, ta thật muốn bóp chết ngươi. Ngươi cô phải là muốn báo thù ta lúc trước đối với ngươi sinh hiểu lầm sao? Người thế nhưng vừa đi đã là 4 năm, hảo hiện tại bỏ qua được nên trở về, đúng cô? Đi cùng ta về nhà, ta cô muốn trở về, cô trở về cũng phải về. 4 năm trước do ngươi định đoạt, 4 năm sau, tới phiên ta. Chấm, Hàn Tử Tuấn nói xong, một phen ôm lấy Chu Tình Tình, một tay tha trụ tay Chu Đồng Đồng, nổi giận đùng đùng từ núi lễ Phật chạy đi xuống, nhanh ngồi lên xe hơi của hắn, hướng phía về nhà vội vã chạy. Chu Đồng Đồng quay đầu lại nhìn trên núi, giữa con ngươi lệ quang bắt đầu khởi động, lặng yên vươn tay, hướng phía phương hướng bia mộ giơ lên một ngón tay thắng lợi. Mặc dù làm việc tốt thường gian nan, nhưng Hàn Tử Tuấn hắn, đúng là vẫn chạy cô thoát khỏi lòng bàn tay Chu Đồng Đồng nàng. Tình Tình ta sẽ hạnh phúc, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc, biết chưa? Quân Phi Vũ cách cự ly thời cô, đang cùng Hoa Trầm Hương thưởng hoa dưới ánh trăng, đột nhiên át xì liền đánh kỳ hai cái hát xì, nàng lấy ra khăn tay lau mũi, lẩm bẩm nói. Là gia hỏa nào mắng ta lợi hại như vậy? Người ở đó lẩm bẩm cái gì a? Hoa Trầm Hương bất mãn nhìn nàng thất thần, lấy tay nâng mặt nàng, hung hăng hôn xuống. Vừa mãnh hôn xong, liền nghe được Quân Phi Vũ ở nơi đó nói. Được rồi, Trầm Hương, thừa dịp ngươi cũng tới, ngươi xem hội mọi người cũng đều tới đủ, Tiêu Bạch Thiên Hàn, Nham Ngạo Thiên Hữu, Nhất Đao Thiếu Dương, Vô Tinh, Mộ Dung huynh đệ, còn có Trường Thanh cùng Dịch Nho, được rồi, còn có Diệp Phong cùng ngươi, ngày nào đó phải giúp ta thực hiện một nguyện vọng. Cái nguyện vọng gì? Ta muốn một bức tranh gia đình a, kết thúc cách chương.